Tần Phong mặt đều dọa trợn nhìn. May mắn hiện tại hắn dung hợp ứng long tinh huyết, nhục thân cường đại, nếu không mà không kịp mở ra phòng ngự hắn, có thể sẽ bởi vậy mất đi tính mạng. Tình huống như thế nào? Long Trần cùng Tần Phong gần như đồng thời mở miệng hỏi đối phương. Lão đại, tình huống như thế nào a? Ta chỉ là mở ra ngoại môn, làm sao cứ như vậy? Tần Phong toàn thân bị thần đạo chi hỏa, xông đến đầy người tổn thương, làn da cơ hồ đều muốn bị cháy rủi. Nguyên lai Long Trần bế quan chỗ, có trong ngoài chi môn, bên ngoài cửa mở ra về sau, có thể trực tiếp hướng về nội môn gọi hàng, mà không sẽ trực tiếp quấy nhiều đến bên trong bế quan người. Đây là đánh thức bế quan người an toàn nhất phương thức. Nhưng là Long Trần tiến giai thần hỏa thập nhị trọng đỉnh phong, hắn phải nhanh chóng thích ứng thần hỏa chi lực, liền đem 108.000 sao trời thần hỏa toàn bộ mở ra, nội môn trực tiếp sụp đổ, hắn căn bản không nghĩ tới, sẽ có người mở ra ngoại môn. Có chuyện gì gấp a? Long Trần chậm rãi thu liễm thần hỏa chi lực hỏi. Đây là Hoa Vân Thương hội đưa tới đồ vật, ta sợ có chuyện gì gấp, không dám trì hoãn, liền tranh thủ thời gian đến đây. Nói chuyện, Thần Phong đưa cho Long Trần một cái dương. Long Trần đem cái dương mở ra, phát hiện trong dương có mấy bộ y y phục, khi thấy những cái kia quần áo, kích động đến đỏ ngầu cả mắt. Đó là từng kiện màu đen áo khoác, tiểu dáng cùng trên người hắn mặc giống như lúc. Long Trần cầm lấy một kiện áo khoác, nhìn xem một chân một đường, Long Trần nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Hắn phảng phất thấy được ngộng kỳ ngọc thủ bóp châm đi dây thời điểm. Trên mặt mang ngọt ngào tiếu dung, mỗi một cái đường may, đều ký thác nồng đậm tưởng niệm chi tình, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng có thể cảm nhận được nàng muốn nói hết thảy. Cái này một bộ y y phục, với hắn mà nói liền là khích lệ lớn nhất, phảng phất trong đêm tối, dâng lên một sợi ánh dạng đông. Còn có hai kiện, cái này là mộng kỳ, nàng làm cho ta quần áo nhiều nhất, một châm một đường, đều như thế đều đều. Cái này là tiểu ngọc, đường may nhìn qua nhất trí, trên thực tế dài ngắn không đồng nhất, phương hướng cũng có biến hóa rất nhỏ, đó là sát thủ tính cách cho phép, sẽ không đâu ra đấy đi lặp lại một sự kiện. Cái này, thô ráp một chút, với lại có nhiều chỗ đều khe hở sai, lại bổ thật nhiều châm, cái này nhất định là huyền nhi cái này sơ ý ra hỏa làm. Long Trần trong lòng cảm động, cái này ba bộ y y phục. Với hắn mà nói, đơn giản là bảo vật vô giá, thậm chí so đạt được Hoàng Kim Long Lân còn cao hứng hơn. Mặc dù chỉ thu vào ba người lễ vật, nhưng là Long Trần tin tưởng, rất nhiều người đều sẽ thu được tin tức của hắn, chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách cùng Hoa Vân Thương hội tiếp xúc, cũng không phải là tất cả mọi người biết Hoa Vân Thương hội cùng Long Trần quan hệ. Thu được ba bộ y y phục, chứng minh Hoa Vân Thương hội xác thực đem tin tức tán phát ra ngoài, hắn chỉ cần để chúng người biết, hắn còn sống, để bọn hắn hảo hảo tu hành, chờ mong ngày khác trùng phùng, chinh chiến thiên hạ. Ầm. Đột nhiên một bộ y phục bên trong, rơi ra một vật, rơi trên mặt đất phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, lại là một thanh hoàng kim cái kéo. Thanh này hoàng kim cái kéo, nhìn qua 10 phần sắc bén. Nhưng là hai mảnh đao lá bên trên, đều có một cái lỗ khảm, tựa hồ là chuyên môn kéo hình tròn vật thể. Đây là vật gì? Tần Phong cầm lấy cái kia cái kéo, lặp đi lặp lại nhìn một chút, cũng không nhìn ra manh mối gì. Long Trần nhìn thấy cái kia thanh cổ quái nhìn thấy, không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười. Đây là Đường Nguyễn Nhi cái kia danh ma quỷ quái dở trò quỷ. Tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, cái này bình dấm chua liền đã từng nói, nếu có một ngày nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, không trọng thị nữa nàng, nàng liền sẽ dùng cái kéo đem Long Trần cho răng rác. Cái nha đầu này sợ Long Trần nghĩ không ra, cố ý tại cái kéo hai bên mài ra một cái lỗ khảm, vừa vặn cùng nam nhân cái nào đó bộ vị ăn khớp. Tần Phong nhìn chằm chằm cái chỗ kia nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu, Long Trần tức giận đem cái kia cái kéo cho thu lại. Quả nhiên là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Đường Nguyễn Nhi tính cách này đời này chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi. Lão đại, các nàng biết ngươi tại Lăng Tiêu Thư Viện, làm sao không có chạy đến tụ hợp đâu? Thần Phong không khỏi hỏi.

Long Trần vội vàng đối mẫu thân của Bạch Thi Thi hành lễ. Đúng vậy à, mặc vào quần áo mới, con mắt cũng bắt đầu hướng trời bên trên nhìn. Chúng ta những lao gia hỏa này, sẽ không nịnh nọt, sẽ không a dua nịnh hót, người ta ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút đi. Mẫu thân của Bạch Thi Thi, hài hước nhìn xem Long Trần nói. Long Trần lập tức một trận xấu hổ, vừa rồi hăng hái bộ dáng, tựa hồ hơi cường điệu quá, vội vàng cười làm lành nói. Tiên bối, nói đùa, ngài chỗ nào già, hai người chúng ta đứng chung một chỗ, người ta còn tưởng rằng chúng ta là hai tỷ đệ chút đấy. Long Trần, ngươi câm miệng cho ta. Bạch Thi Thi lông mày đứng đấy, Long Trần đây rõ ràng là chiếm nàng tiện nghi, dạng này Long Trần liền cao nàng bối phận mà. Mẫu thân của Bạch Thi Thi không còn gì để nói, lắc đầu, đưa tay bóp cái ấn quyết, bên trong hư không hiện ra một màn ánh sáng, đem Bạch Thi Thi bao phủ, dạng này Bạch Thi Thi liền không nhìn thấy tình huống chung quanh, cũng nghe không được thanh âm của bọn hắn. Đứa nhỏ này, định lực vẫn là quá kém, ngay cả cảm xúc đều khống chế không nổi, dù sao ăn thiệt thòi quá ít. Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi thở dài. Long Trần có chút lúng túng, nàng những lời này là nói với Bạch Thi Thi, lại tựa hồ có ý riêng, bởi vì Long Trần khống chế cảm xúc năng lực càng kém, hơn nữa còn là ăn hết thua thiệt, không nhớ lâu loại kia. Nhưng là Long Trần cũng không có cách nào à, hiểu thì hiểu, nhưng là làm không được à, hiện tại Long Trần tâm tình thật tốt, luyện ngục chi nhãn bên trong hắc ám chi lực, liền sẽ che giấu, nhưng là một khi phẫn nộ, hắc ám chi lực thật giống như hỏa diễm bị rót dầu, càng ép thiêu đến liền càng vượng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có khổ quá không có địa phương tố. Gặp Long Trần biểu lộ cổ quái, mẫu thân của Bạch Thi Thi cười, ta lại không nói ngươi, ngươi làm gì bộ biểu tình này. Hắc hắc, ta đây là nghiêm túc phỏng đoán tiền bối lời vàng ngọc về sau, phát hiện chữ chữ châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ, xác minh mình sở tác sở vi. Hổ thẹn không thôi. Long Trần một mặt khiêm tốn nói. Thật đúng là một cái miệng lươi chân chu ra hỏa, khó trách có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ. Thời đại thay đổi, hiện tại tiểu cô nương cũng sẽ không tiếp tục ưa thích người thành thật đi. Mẫu thân của Bạch Thi Thi thở dài nói. Ý của ngài là ta không thành thật à? Long Trần dở khóc dở cười nói. Ngươi có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, coi như người thành thật à? Mẫu thân của Bạch Thi Thi hỏi ngược lại. Người điện chủ kia đại nhân, không phải cũng là không có từ một mực à? Chỉ cần không có từ một mực, hai cái cùng 20.000 cái chẳng qua là về số lượng khác biệt mà thôi. Trên bản chất, không có gì khác biệt à? Long Trần buông buông tay nói. Người đứa nhỏ này, tức giận à? Mẫu thân của Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần cười nói. Chỗ nào, vãn bối không dám. Nhưng là ta hy vọng tiền bối không cần tùy ý chất vấn tình cảm của người khác. Long Trần thản nhiên nói, chỉ bất quá Long Trần sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Trên cái thế giới này, không có tuyệt đối sự tình, thủ một mực, chưa chắc phải nhất định là chân ái, hồng nhan thành đàn, chưa chắc phải nhất định là lạm tình, dạy có thích hợp hay không, chỉ có chân mình rõ ràng nhất, nếu như là người khác, Long Trần sớm liền trở mặt. Chỉ bất quá nàng là mẫu thân của Bạch Thi Thi, Long Trần chỉ có thể cố nén lớn giận. Mẫu thân của Bạch Thi Thi, nhìn xem Long Trần mấy câu liền bị đùa gấp, không khỏi cười nói. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi, các ngươi thật đúng là giống như lúc, cái này tính tình nóng nảy, bướng bỉnh tính cách. Tính toán không nói, người đều có mạng của mình, ta liền không cho các ngươi quan tâm à, nhưng là có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, độ tứ cực kiếp. Ngươi gặp phải các loại tâm ma, nếu như không cách nào bảo trì lý trí, đến lúc đó tứ cực lựa chọn lúc, có thể sẽ hủy ngươi cả một đời. Nói càng về sau, mẫu thân của Bạch Thi Thi, tiếu dung dần dần thu liễm, trở nên nghiêm túc lên, không còn có nửa điểm nói đùa giọng điệu. Chương 3179, Ác Ma Chi Hải. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, hư không bên trên, có lôi đình hạ xuống. Đạo đạo lôi đỉnh lưỡi dao chút xuống, thiên uy dọa người. Ở đây các đệ tử, đều một mặt vẻ hoảng sợ, tiên giới các đệ tử, mặc dù trước kia cũng trải qua thiên kiếp, nhưng vậy cũng là phạm tục chi lôi.

nhếch miệng mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Uy! Gặp Bạch Nhạc Thiên không trả lời thẳng, Bạch Triển Đường không khỏi gấp, liền muốn đuổi theo, lại bị hai người gắt gao giữ chặt. Ngươi đúng là ngu xuẩn, loại chuyện này có cái gì tốt hỏi? Đại thế phía dưới, người lực lượng là nhỏ bé, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chúng ta Lăng Tiêu thư viện ẩn nhẫn vô số năm, là vì cái gì? Ngươi cái này đầu óc, đời này cũng chỉ có thể làm mãng phu, nhanh đi về. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc hai người, lôi kéo Bạch Triển Đường rời đi. Mà tại Lăng Tiêu thư viện một cái góc nào đó bên trong, một cái lao nhân, cầm trong tay cái chổi, một đôi đục ngầu con mắt, nhìn xem một cái phương hướng, cái hướng kia, chính là Long Trần luyện hóa vảy rồng chi địa. Nó đem mạng của mình đều cột vào cái đứa bé kia trên thân, sẽ không sai, tiên giới sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Chúng ta đều là người chứng kiến, mà không phải người sáng lập. Trên mặt lão nhân hiện ra một vòng tiếu dung, cười một tiếng về sau, tiếp tục quét rác, cái kia lá rụng bốn phía phiêu tán, đem hắn cố gắng trước đó lại toàn bộ xóa đi, nhưng là lão nhân phi thường kiên nhẫn, lặp đi lặp lại từ đầu quét lên, đâu ra đấy, tiết tấu không loạn chút nào. Khi cái chổi xẹt qua mặt đất, khe gạch bên trong, một khối vỡ vụn lưỡi dao bị quét ra, vỡ vụn lưỡi dao còn rất sắc bén, đem gạch xanh hoạch xuất ra một đạo vết tích. Lão nhân sững sờ, nhìn một chút mảnh vỡ kia cùng gạch xanh, đem lưỡi dao lấy ra, thả trong tay, lắc lắc đầu nói. Xem ra phải có khách không mời mà đến giáng lâm. Ông! Lão nhân vừa dứt lời, tiếng cảnh báo vang lên, đó là địch tập cảnh báo, nhưng là lão nhân phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Tiếp tục túi đầu quét rác. Chương 3186, tập kích. Long Trần toàn thân hiện đầy kim sắc vảy rồng, hắn rốt cục ngưng tụ ra kim long chiến thân, chỉ bất quá, vừa mới ngưng tụ ra vảy rồng, phi thường non nớt, phải cần một khoảng thời gian, mới có thể trở thành cứng ngắc. Mặt khác non nớt vảy rồng, hiện tại còn không cách nào in dấu lên thần đạo hỏa diễm. Không cách nào vận chuyển 10 vạn 8 ngàn tinh thần chi lực bám vào ở phía trên. Nhưng là dù vậy, Long Trần cũng cảm nhận được thoát thai hoán cốt biến hóa, coi như không có kim long chiến thân gia trì, huyết nhục của hắn chi lực, cũng có thể khống chế thần hỏa chi lực. Trước kia, nhục thể của hắn chỉ có tại long huyết chiến thân trạng thái miễn cưỡng trèo chống thần hỏa chi lực, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn hiện tại nhục thân chi lực. Không biết muốn so với trước mạnh mẽ bao nhiêu lần, với lại theo long huyết tại thể nội chảy xuôi, còn đang kéo dài mạnh lên bên trong. Ông! Đống nhiên Long Trần bên hông minh bài cấp tốc lấp lóe, ngay tại lúc đó, xa xa liền nghe đến âm thanh cảnh báo vang lên. Có người tập kích Lăng Tiêu thư viện. Long Trần biến sắc, lấy ra màu đen áo khoác, khoác lên người, phía sau lôi đỉnh cánh chim lưu chuyển, chân đạp hư không. Người giống như một đạo thiểm điện mau chóng đuổi theo. Lăng Tiêu thư viện tạp thoái môn, chịu chết đi. Vô số thân mặc hắc y rìa, che mặt cường giả, từ bốn phương tám hướng tràn vào Lăng Tiêu thư viện ngoại môn. Ngoại môn khu vực, trong nháy mắt biến thành phế tích, tính ra hàng trăm thần quân cảnh cường giả giáng lâm, đập vỡ kết giới, giết vào. Các ngoại môn đệ tử, rất nhiều còn không có phản ứng kịp, liền bị chấn động đến hóa thành bột mịn. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi kêu khóc thanh âm, vang vọng toàn bộ ngoại môn. Giết! Một tiếng rung trời bạo hưởng, mấy triệu thân mặc hắc y các cường giả, giống như thủy triều vọt tới, bọn hắn toàn bộ đều là cấp 4 cảnh cường giả, tại những cái kia thần quân cảnh cường giả dẫn đầu dưới, tiến hành điên cuồng giết chóc. Biến cố tới quá đột nhiên, từ cảnh báo vang lên, đến kết giới vỡ vụn. Cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, hiển nhiên địch nhân đến có chuẩn bị. Lớn mật cung đồ, các ngươi giết vào ta Lăng Tiêu thư viện, là không muốn sống a? Lăng Tiêu trong thư viện có cường giả giận dữ, nhao nhao từ trong viện giết ra. Nguyên lai những cường giả này, tiến vào ngoại môn về sau, trước tiên phá hủy tất cả truyền tống trận, bọn hắn thế mà đối thư viện truyền tống trận vị trí rõ như lòng bàn tay. Giao ra Long Trần. Nếu không các ngươi Lăng Tiêu thư viện, vô số người đều muốn bị hắn chỗ liên lụy, trách không được người khác. Một cái thần quân cảnh cường giả kêu to, Hắn vừa mới kêu xong, bỗng nhiên hư không run rẩy, một cái nắm đấm màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Phốc! Cái kia thần quân cảnh cường giả bị người một quyền đánh nổ, Long Trần thân ảnh hiện hiện, mọi người một trận reo hò. Là Long Trần Thiên Sư. Long Trần xuất hiện, không khỏi vừa sợ vừa giận, khí huyết dâng lên, nơi này rất nhiều người khí tức, hắn đều quen thuộc, từ công pháp của bọn hắn ba động, liền có thể nhận ra, bọn họ đều là Cửu Châu trên đại hội, đối địch hắn những cường giả kia. Long Trần chém giết nhiều như vậy thần quân cảnh cường giả, đối công pháp của bọn hắn ba động, có sự hiểu biết nhất định. Tất cả mọi người hướng về nội môn rút lui, cường giả không nóng nảy nên chiến, trước bảo hộ ngoại môn đệ tử rút lui. Long Trần thanh âm ở trong hư không khuấy động, địch nhân quá nhiều, với lại người lưu hỗn loạn, không cách nào thi triển đại chiêu, sẽ ngộ thương người một nhà, cho nên trước bảo hộ ngoại môn đệ tử cách mới là khẩn yếu nhất. Giả mù sa mưa cái gì, đây hết thể đều là ngươi gây ra, hiện tại lại đem chứa chúa cứu thế, ngươi Long Trần liền là một cái thai tinh, người nơi này, đều là bị ngươi hại chết. Có thần quân cảnh cường giả cười lạnh. Chết! Long Trần giận dữ, người giống như một đạo thiểm điện, phóng tới cái kia thần quân cảnh cường giả. Đã muốn làm, lại muốn lập đền thờ, ngươi Long Trần là trên cái thế giới này nhất người vô sỉ, ngươi liền không nên sống trên thế giới này. Đối mặt Long Trần, người kia không có sợ hãi cười lạnh, một chút cũng không có tránh né ý tứ. Ngươi không biết không sợ, đi trong địa ngục sám hối đi thôi. Long Trần cười lạnh một tiếng, tay phải màu đen đại đao hiện hiện. Ông! Nhưng là Long Trần cũng không có sử dụng cây đại đao kia, mà là khi vọt tới người kia phụ cận thời điểm, trong tay trái một thanh lôi đỉnh trường thương hiện hiện, đối người kia đâm tới, đồng thời đại đao trong tay đối mặt khác một bên hư không chẳng đi. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, hư không vỡ vụn, Long Trần trường đao chỗ chẳng chỗ, xuất hiện một thanh huyết sắc chùy thủ. Đồng thời một thân ảnh từ bên trong hư không hiện hiện, Long Trần một đao cùng người kia chùy thủ chạm vào nhau, trường đao trong tay lập tức không cầm nổi, bị đánh bay ra ngoài. Phúc! Ngay tại lúc đó, Long Trần tay trái lôi đỉnh trường thương, đem hư không xuyên thủng, cái kia tràn đầy tự tin thần quân cảnh cường giả, bị một thương diệt sát. Coi là, có người tiềm phục tại bên cạnh, liền có thể cứu ngươi một mạng. Long Trần lạnh hư một tiếng, xoài bước hai bước, một phát bắt được bị đánh bay trường đao chỉ hướng cái kia che mặt người. Huyết sát điện chó, là ai cho ngươi đảm lượng, dám giết bên trên ta Lăng Tiêu thư viện. Tuy ý người kia tiềm hành chi thuật như thế nào tinh diệu, nhưng là vẫn như cũ bị Long Trần nhìn thấu, đối với huyết sát điện cường giả công pháp cảm ứng, đã bị thật sâu khắc vào Long Trần trong linh hồn. Cái kia thần quân cảnh cường giả cố ý dẫn Long Trần tới, coi là người kia giấu ở không trung, có thể một kích đem Long Trần đánh giết, đáng tiếc hắn tính lầm. Người kia lạnh hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, đồng nhiên toàn thân khí huyết bộc phát, phía sau một bức tượng thần hiện hiện, dị tượng oanh minh ở giữa, thần lực lưu chuyển, toàn bộ không gian phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Sơ đại. Long Trần lấy làm kinh hãi, lại là sơ đại thần quân cảnh cường giả. Long Trần lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Ông! Long Trần phía sau thần hoàn hiện hiện, tinh đồ lưu chuyển, đồng thời trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn tinh thần chi hỏa toàn bộ nhóm lửa, một đao chém xuống. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, khí lãng trùng điệp, Long Trần cánh tay kịch chấn, cái này huyết sát điện sơ đại cường giả, vậy mà ủng có lực lượng kinh khủng như vậy. Một đao qua đi. Long Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, người kia là sơ đại thần quân cảnh cường giả, cùng phổ thông thần quân cảnh cường giả có cách biệt một trời, công kích của hắn bên trên, bổ sung lấy thiên đạo pháp tắc chi lực. Hắn mượn thiên địa chi lực tới đối phó Long Trần, với lại Long Trần vẫn còn thần hỏa cảnh, ở trên cảnh giới, có áp chế, dẫn đến thiên địa chi lực đối áp lực của hắn lại càng lớn. Long Trần một đao về sau. Long Trần trái đỉnh trường thương hiện hiện, đối sau lưng chém tới, một tiếng bạo hưởng, lại là một cây chùy thủ xuất hiện, vỡ nát Long Trần lôi đỉnh trường thương, thẳng đến Long Trần ngược đâm tới. Ông! Đúng lúc này, Long Trần sau sườn trái hư không rung động,

phảng phất toàn bộ trời muốn sụp xuống, không gian oanh minh bạo hưởng, càn khôn run rẩy, cửu thiên biến sắc. Tạch tạch tạch. Kiếp vân xuất hiện, đại địa giãn nước, không gian phảng phất bị đè nát, huyết sát điện các cường giả đều hoảng sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy thiên kiếp. Liền ngay cả mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc đều sợ ngây người, nàng là thần quân cảnh cường giả, trải qua thần quân kiếp, nhưng là thần quân thiên kiếp, cũng không có khủng bố như thế uy áp. Cái thiên kiếp này bên trong, ẩn chứa hủy diệt ý chí, làm nàng đều cảm thấy sợ hãi, linh hồn như kim đâm đau nhức. Tại sao có thể như vậy? Cái thiên kiếp này bên trong, tại sao không có đạo pháp khí tức, có chỉ là hủy diệt, không lưu một điểm sinh cơ? Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc một mặt hoảng sợ. Thiên kiếp như vậy, cũng chứng minh, hắn nhất định là con trai của số mệnh. Không biết lúc nào, viện trưởng đại nhân xuất hiện ở bên cạnh nàng, cùng lúc xuất hiện, còn có tất cả Lăng Tiêu thư viện cao tầng. Các ngươi, mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc giật mình, nàng cũng không biết, viện trưởng đại nhân dĩ nhiên thẳng đến đều đi theo phía sau của bọn hắn. Muội muội, chúng ta trước nhìn xem tốt. Mẫu thân của Bạch Thi Thi mỉm cười, lôi kéo nàng đến một bên. Bạch Thi Thi cũng tới, nàng xem thấy vô biên thiên kiếp, tâm thần phát run, cái thiên kiếp này bên trong ẩn chứa thiên uy, làm cho người không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Xa xa nghe được Long Trần kêu to, các ngươi bọn này ngớ ngẩn, Long Tam gia hôm nay không làm điểm đại sự kinh thiên động địa, các ngươi vĩnh viễn không biết Long Tam gia cùng Diêm Vương gia là đem huynh đệ. Cái này hỗn đản. Bạch Thi Thi gặp Long Trần cùng Tần Phong đỗng nhiên kéo ra quần, gấp bận bịu quay đầu đi, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cùng mẫu thân của Bạch Thi Thi cũng không còn gì để nói, tranh thủ thời gian hãy ngó qua chỗ khác. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, Long Trần cùng Tần Phong hai bút cùng vẽ, hai đại cua nước tiểu kéo tại Ân Phổ Đạt tượng thần trên đầu. Muốn chết! Huyết sát điện các cường giả giận dữ, từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng về sau, không lo được ngờ vực vô căn cứ, lập tức thẳng hướng Long Trần, bọn hắn không cho phép có người khinh nhờn sát thần. Vâng! Long Trần chém ra một đao, không phải chém về phía những cường giả kia, mà là chém về phía đỉnh đầu kiếp vân. Cái gì? Huyết sát điện các cường giả hoảng hốt, lại có thể có người dám công kích kiếp vân. Vậy tương đương là cùng thiên đạo là địch, muốn nghịch thiên mà đi. Giang giác! Long Trần dưới một đao, lôi vân bị đánh xuyên, cái kia lôi vân một trận oanh minh bạo hưởng, tiếng nổ thật to, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, liền ngay cả thần quân cảnh cường giả trong nháy mắt, cái gì đều nghe không được. Trong lôi vân vô số lôi đình lan lộn, thật giống như một đầu ngủ say man hoang hung thú, bị người đánh một bàn tay, từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Đi! Viện trưởng đại nhân vung tay lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất, bọn hắn vừa biến mất, lấy Long Trần làm hạch tâm, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa bị gợn sóng bao trùm. Không tốt, chúng ta bị thiên kiếp khóa chặt. Có thần quân cảnh cường giả hoảng sợ kêu to. Chương 3191, hủy thiên diệt địa. Thiên kiếp bao trùm thiên địa, tại thiên kiếp phạm vi bên trong, toàn bộ sinh linh toàn bộ bị khóa định, thiên kiếp tuyệt sát ý chí giáng lâm. Vô biên khí tức hủy diệt đem toàn bộ thế giới bao phủ. Đây là thiên đạo chi nộ, nhưng lật út càn khôn, hủy diệt văn vật, thiên kiếp chỉ có thể thụ, bất khả kháng. Đây là tuyên cổ không rời chân lý, mà Long Trần, hôm nay liền khiêu khích thiên kiếp nổi giận. Lúc đầu Long Trần cùng Tần Phong giáng lâm, huyết sát điện cường giả trước tiên không nghĩ lấy làm sao đối phó bọn hắn, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn không tin. Long Trần cùng Tần Phong sẽ không công trước đi tìm cái chết. Bọn hắn cho rằng đây là một cái âm mưu, thậm chí là một cái bẫy. Bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở không gian chung quanh bên trong, nhìn xem có hay không cường địch thăm dò. Bọn hắn cái này một chần chờ, cho Long Trần cơ hội, đây hết thảy, đều tại Long Trần trong tính toán. Sát thủ, giảo hoạt nhất đa nghi, bọn hắn sẽ không ở Long Trần mới xuất hiện, liền lập tức động thủ. Bọn hắn thói quen sẽ muốn trước hiểu rõ, Long Trần tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mà như vậy cái chần chờ, đem bọn hắn triệt để lâm vào tuyệt cảnh,

nếu như sinh khí sợ trong giọng nói ý chí, làm tức giận thiên đạo, nào sẽ ra tốc những cái kia thần quân cảnh đệ tử diệt vong. Hiện tại hắn chỉ có thể tiêu hao tôn thần này giống bên trong tín ngưỡng chi lực, đến giúp đỡ những cái kia sơ đại cường giả ngăn cản thiên đạo chi uy, hy vọng có thể giúp bọn hắn vượt qua một kiếp này. Cho dù là giới vương cường giả, chiến lực thông thiên, nhưng là cũng không dám cùng thiên kiếp đối kháng, sợ bị nhân quả thanh toán. Chính như Long Trần nói, hắn thật là thuốc thủ vô sách. Ầm ầm, hư không oanh minh bạo hưởng, càng ngày càng nhiều sinh linh khủng bố, mang theo vô tận thiên uy lao xuống. Những sinh linh kia nhóm, hoan khí trùng thiên, gầm thét liên tục, như là địa ngục các ma, hướng Long Trần lấy mạng, uy danh kinh người. Ta Long Trần có thể chạm các ngươi một lần, liền có thể chạm các ngươi vô số lần. Những sinh linh kia, tất cả đều là Long Trần tại Thiên Vũ Đại Lục chém giết qua sinh linh, bọn chúng lúc này biến đến cường đại dị thường, nhưng là Long Trần không sợ, lạnh hư một tiếng, trong tay lôi nhận bay múa, những sinh linh kia liên miên vỡ nát. Cường giả không sợ, tâm ma không sinh, lịch vạn kiếp mà đạo tâm vẫn như cũ kiên định, là chân chính dũng giả. Bạch Triển Đường nhìn xem Long Trần mặt đối với mình chém giết qua sinh linh, tín niệm cứng như bàn thạch, trong lòng không khỏi tràn đầy bội phục. Thiên kiếp kéo dài hơn một canh giờ, Bạch Triển Đường bọn người không khỏi hoảng sợ, Long Trần trong cuộc đời này, đến cùng giết bao nhiêu sinh linh. Làm sao còn không có giết hết? Sau ba canh giờ, rốt cuộc sinh linh không lại hiện ra, Long Trần đem đời này chém giết qua sinh linh, một lần nữa chém giết một lần. Lăng Tiêu thư viện các cường giả, không cách nào tưởng tượng, Long Trần vậy mà chém giết qua nhiều như vậy sinh linh, đơn giản liền là một cái tàn sát của ma. Ông! Trên thiên kiếp, có đạo đạo lợi kiếm xuất hiện, mũi kiếm hướng phía dưới, treo trên 9 tầng trời, lăng lệ sắc bén khí tức, cắt đứt hư không, phương viên mấy vạn dặm không gian, xuất hiện vô số màu đen vết nước. Phốc phốc phốc! Khi ức vạn lợi kiếm xuất hiện, kinh khủng thiên uy tàn phá bừa bãi, những cái kia ở trong thiên kiếp đau khổ kiên trì huyết sát điện thần quân cảnh các cường giả, nhao nhao sụp đổ, ở trong thiên kiếp, hóa thành bụi bặm, bốn phía phiêu tán, liền xem như ân phổ đạt đích thân tới, cuối cùng cũng không thể bảo vệ hắn nhóm. Long Trần, thù này ta ân phổ đạt nhớ kỹ, hy vọng người hôm nay không nên chết tại thiên kiếp dưới. Ân phổ đạt băng lãnh thanh âm truyền đến, hắn pho tượng cấp tốc mở đi, không thể bảo trụ những đệ tử kia, hắn cũng không có mạo hiểm lưu lại tất yếu, trực tiếp rời khỏi. Hô! Đúng lúc này, cửu thiên chi thượng, vô số lợi kiếm đối Long Trần đâm rơi, Long Trần trong nháy mắt bị dìm ngập tại kiếm trong biển. Chương 3194, màu đen lưới dao. Đây là tứ cực lựa chọn. Có trưởng viện cường giả kinh hô. Những cái kia lợi kiếm bên trong, ẩn chứa thiên địa vạn đạo ở giữa tất cả thuộc tính, đây cũng là độ kiếp bên trong cái cuối cùng khâu. Nhưng là thế nào cùng những người khác thiên kiếp cũng không giống nhau đâu. Người khác thiên đạo phù văn, đều sẽ ẩn tàng ở trong hư không, nhưng đã đến Long Trần nơi này, thiên đạo phù văn lại ẩn tàng đến lợi kiếm bên trong. Cái kia từng thanh lôi đình lợi kiếm bên trong, ẩn giấu đi lực lượng hủy thiên diệt địa. Liền ngay cả những viện trưởng này, đều cảm thấy sợ hãi. Thần Phong, giữ vương tinh thần đến. Long Trần một tiếng gào to, đây là tối hậu quan đầu, Thần Phong nhất định phải chịu đựng, phải gìn giữ thanh tỉnh. Lão đại, ta chịu được. Thần Phong con mắt đã bắt đầu mê ly, hắn đã nhìn không thấy tình huống chung quanh, hắn phảng phất đặt mình vào vô biên luyện ngục bên trong, thiên đạo uy áp, cơ hồ làm hắn ý chí sụp đổ. Long Trần thanh âm, tại hắn nghe tới, phảng phất từ phía chân trời bay tới, hắn chấn động toàn thân, liều mạng ngưng tụ mình cuối cùng một tia lực lượng tinh thần, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Ầm ầm, ước vạn lôi đỉnh trường kiếm chút xuống, lôi long đem chỗ có phân thân triệu tập lại, tạo thành một đầu ngàn dặm cự long, đem Long Trần cùng Tần Phong bao vây lại. Phốc phốc phốc, thế nhưng là lôi long cái kia cường hãn thân thể, tại thanh kiếm bén kia trước mặt, lộ ra phi thường yếu ớt, vô số lợi kiếm đem lôi long thân thể đánh xuyên, xuất hiện từng cái lô lớn. Cũng may lôi long thân thể chống chất, dùng thân thể liên tục ngăn cản, một chút lợi kiếm cư như vậy ở trong cơ thể nó sụp đổ. Long Trần nhìn chằm chằm những cái kia lợi kiếm, đồng nhiên hắn động, đưa tay ở trong hư không liền hữu. Phốc phốc phốc phốc. Bốn thanh lợi kiếm bị Long Trần bắt lấy, đâm vào Tần Phong trên thân, Tần Phong lập tức toàn thân rạn nứt, kém chút lập tức vỡ nát. Hô! Long Trần bắt lấy Tần Phong, đồng nhiên hất lên, Tần Phong như là như đạn tháo, xuyên qua hư không, thẳng đến nơi xa bay đi. Tần Phong lao vùn vụt phương hướng chính là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân bọn người chỗ phương vị, mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc, gấp vội vàng hai tay kết ấn. Khi Tần Phong bay ra thiên kiếp phạm vi, không gian vặn vẹo phía dưới, Tần Phong bị chuyển tống đến các nàng phụ cận. Không tốt, thiên kiếp đổi tới. Có trưởng viện cường giả kinh hô, trên trời kiếp vân rung động, lại có hướng bọn hắn bên này khuyết tán xu thế. Vâng! Kết quả một tiếng bạo hưởng, thiên kiếp bên trong, Long Trần trùng thiên nhị khởi, trong tay trường đao màu đen phía trên, vô số lôi đỉnh lưu chuyển, một đạo đao ảnh đem kiếp vân đánh xuyên. Kiếp vân kia tựa hồ bị Long Trần chọc giận, không quan tâm Tần Phong, kiếp vân cấp tốc co vào phạm vi, Long Trần quanh thân lôi đỉnh chi kiếm, lập tức lại cuồng bạo mấy phần. Mọi người không lo được đi xem Long Trần, nhao nhao nhìn về phía bị đưa ra tới Tần Phong. Lúc này Tần Phong đã ở vào thời khắc hấp hối, toàn thân rạn nứt, cơ hồ muốn nát, hắn hiện tại chỉ so với người chết nhiều nữa sức lực mà thôi. Máu, thịt, gân, xương đều là thất phẩm phù văn, khá lắm, Long Trần là muốn hắn chết ta. Bạch Triển Đường gặp Tần Phong trên thân có bốn cái lô máu, bốn cái lô máu bên trong phong ấn bốn loại màu tím phù văn, Bạch Triển Đường không khỏi giật mình nói: duy nhất một lần cho Tần Phong bắt bốn cái thất phẩm phù văn, hơn nữa còn là cùng thuộc tính phù văn, cái này cùng giết người không có gì khác biệt à. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cứu người, không phải hắn sẽ chết. Mẫu thân của Bạch Thi Thi vội vàng nói. Bạch Triển Đường nghe vậy, tranh thủ thời gian vì Tần Phong chữa thương, đám người hợp lực phía dưới, xem như đem Tần Phong một cái mạng cho bảo vệ. Bất quá trong cơ thể hắn bốn loại thiên đạo phù văn, người khác là không có cách nào, chỉ có thể để chính hắn chậm rãi hấp thu. Trong thời gian này, Tần Phong chỉ sợ tiêu rồi không ít tội, bất quá, đây hết thể đều là đáng giá. Long Trần coi là tốt Tần Phong thân thể cực hạn, trực tiếp cho hắn phong ấn bốn đạo thất phẩm phù văn. Cái này cũng may mà Tần Phong trải qua long huyết cải tạo, nếu không đừng nói bốn đạo thất phẩm phù văn, liền xem như hai đạo đều có thể đem thân thể của hắn no bạo. Tần Phong được cứu trở về, đám người lúc này mới nhìn về phía Long Trần. Lúc này Long Trần cầm trong tay hắc đao, đen trên đao hiện ra hình rồng đồ án, bị thiểm điện bao khỏa, điên cuồng chạm kích những cái kia lôi đỉnh trường kiếm. Lôi Linh Nhi đem lực lượng của mình dung hợp tại đen trên đao, cùng Long Trần cùng một chỗ đối kháng thiên kiếp, nhưng là vẫn có vô số lôi đỉnh chi kiếm đâm trên người Long Trần. Những cái kia lôi đỉnh chi kiếm đâm trên người Long Trần, ầm vang bạo vỡ đi ra, cái khác buộc phát ra uy lực, đủ để cho thần quân cảnh cường giả trong nháy mắt thịt nát xương tan. Mỗi một thanh lợi kiếm bên trong đều ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí, căn bản vốn không giống người khác thiên kiếp lúc, thiên đạo phù văn là làm ban thưởng cung cấp độ kiếp người lựa chọn. Long Trần thiên kiếp bên trong căn bản không có lựa chọn, không tuyển chọn cái này nói chuyện, tất cả thiên đạo phù văn đều muốn tiêu diệt Long Trần, muốn hủy diệt Long Trần. Rất nhanh Long Trần đã máu me be bét khắp người, thậm chí có chút lợi kiếm lóe ra thất thải hàn quang, đâm trên người Long Trần, trực tiếp đem Long Trần thân thể xuyên thủng. Cực phẩm thiên đạo phù văn. Mọi người run lên trong lòng, cái kia lóe ra thất thải hàn quang lợi kiếm liền là vậy phẩm thiên đạo phù văn biến thành. Chỉ bất quá những này lôi đỉnh chi kiếm, nhìn bề ngoài đều là giống nhau, chỉ có khi nó đâm vào Long Trần thân thể, hoặc là đâm vào đèn trên đao, mới có thể buộc phát ra lúc đầu quang mang. Tựa hồ bọn chúng đều sẽ che giấu mình, chỉ có buộc phát thời điểm, mới có thể hiển lộ mình bản tướng. Đông nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, không tiếp tục để ý những cái kia lợi kiếm. Mặc cho từ những cái kia lợi kiếm ám sát ở trên người, đồng nhiên trong tay hắc đao giơ lên cao cao, đao ảnh trùng thiên nhị khởi, đối một cái phương hướng hung hăng chém xuống. Khai thiên thức thứ nhất. Long Trần một tiếng gào to, một đao chém xuống, tại hắn ngay phía trước, ước vạn lợi kiếm bên trong, xuất hiện một thanh màu đen lợi kiếm. Đó là cái gì? Như thế nào là màu đen? Trong cổ tịch chưa bao giờ có ghi chép. Ở đây trưởng viện nhóm đều thất kinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua loại tình huống này. Vâng! Hắc đao cùng hắc kiếm chạm vào nhau, màu đen gợn sóng khuyết tán, những cái kia lôi đỉnh lợi kiếm đâm vào cái kia màu đen gợn sóng phía trên, nhao nhao sụp đổ, cái kia màu đen gợn sóng bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Phúc! Long Trần dưới một đao, chấn động đến cánh tay run lên, ngũ tạng lục phủ cũng nứt ra, cái kia đen trên thân kiếm lực lượng, đơn giản đáng sợ đáng sợ. Lôi Linh Nhi, nắm chặt thời gian, mệnh của ta toàn nhờ vào ngươi. Long Trần đối Lôi Linh Nhi truyền âm, đồng thời không gian hỗn độn bên trong sinh mệnh lực, điên cuồng tuôn ra vào thân thể, cấp tốc chữa trị thương thế. Lôi Linh Nhi đang điên cuồng hấp thu giữa thiên địa lôi đỉnh phù văn, chỉ có nó cường đại, Long Trần mới có đối kháng cái kia màu đen lôi đỉnh lực lượng, nếu không Long Trần tất nhiên sẽ hủy diệt tại thiên kiếp dưới. Long Trần vừa mới đem cái kia màu đen lợi kiếm đánh bay, tại Long Trần phía sau lại có một đạo màu đen lợi kiếm hiện hiện, căn bản vốn không cho Long Trần né tránh thời gian, trực tiếp đem Long Trần thân thể xuyên thủng, trước ngực phía sau lưng, lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Bạch Thi Thi vừa sợ vừa vội, cái kia màu đen lợi kiếm, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Căn bản nhìn không ra nó thuộc tại cái gì phù văn, với lại phía trên nó, còn dính nhuộm kinh khủng khí tức tà ác, căn bản vốn không giống như là thiên kiếp bên trong nên xuất hiện đồ vật. Không có người trả lời Bạch Thi Thi, bởi vì ai cũng không biết cái kia màu đen lợi kiếm đại biểu cho cái gì, thanh kiếm bén kia phía trên tà khí khí tức, làm cho người dùng mình, chỉ có viện trưởng đại nhân nhìn xem cái kia màu đen lợi kiếm, rơi vào trầm tư. Chỉ là không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 3195, nguy cơ sinh tử. Long Trần ngực bị đánh xuyên, máu trên thịt, có tia chớp màu đen quấn quanh, tà ác khí tức, cho dù là Bạch Triển Đường nhóm cường giả, đều cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại không biết lực lượng, tại thiên kiếp bên trong, tại sao có thể có loại tà ác này lực lượng? Mà Long Trần dù cho đối mặt cái kia kinh khủng màu đen lôi đỉnh chi kiếm, thủy chung sắc mặt bình tĩnh, không có một vẻ bối rối. Mẫu thân của Bạch Thi Thi, lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần cái gọi là xe nhẹ đường quen rốt cuộc là ý gì? Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay trường đao màu đen phía trên, bao vây lấy lôi đỉnh chi lực, điên cuồng cùng cái kia lôi đỉnh chi nhận tướng chạm, mỗi lần va chạm, đều bạo phát ra đạo đạo gợn sóng, cái khác sắc bén lôi đỉnh chi kiếm, nhao nhao sụp đổ thành bột mịn. Cho dù là cực phẩm phù văn chi kiếm, tại cái kia màu đen chi kiếm trước mặt, vẫn như cũ lộ ra như thế yếu đuối không chịu nổi. Màu đen lôi đỉnh chi kiếm, giống như là tới từ địa ngục lôi đỉnh, tà ác mà bá đạo, tựa hồ không đem Long Trần chém giết, thế không quay lại về. Với lại nó mỗi một lần chẳng kích, đều mang theo vạn quân lực, Long Trần mỗi lần ngăn cản, đều cần đem hết toàn lực, dù là như thế, cũng bị chấn động đến toàn thân rạn nứt. Vạn hạnh chính là, Long Trần không gian hỗn độn bên trong kiến một thần thụ đủ cường đại, có thể cung cấp cho hắn liên tục không ngừng sinh mệnh lực, giúp hắn nhanh chóng chữa trị vết thương. Không thể không nói, cái này kiến một thần thụ sinh mệnh lực, quá cường đại, không nứt đường tổn thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Nếu như không có kiến mục thần thụ, Long Trần liền xem như làm bằng sắt thân thể, cũng muốn sụp đổ. Vâng! Hư không đống nhiên run một cái, lại là một thanh màu đen lôi đỉnh trường kiếm, tại vô tận thiên kiếp bên trong thai nghẽn mà ra, ba thanh màu đen lợi kiếm trên không trung vừa đi vừa về khuấy động, thẳng hướng Long Trần, mặc cho từ Long Trần dùng lực như thế nào, thủy chung không cách nào đem cái kia màu đen lôi đỉnh lợi kiếm vỡ nát. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm đều treo lên, cái kia lôi đỉnh chi kiếm không nát, tại vô tận thiên kiếp bên trong, lực lượng của bọn nó lấy không hết, dùng mãi không cạn, nhưng là Long Trần không được, mặc kệ hắn như thế nào cường đại, lực lượng chung quy là có hạn. Ba thanh trường kiếm màu đen bay múa,

khi Long Trần bắt lấy cái kia màu đen lợi kiếm thời điểm, cuồng bạo thiên đạo ý chí đánh tới, xông vào Long Trần thức hải, dâng trào mà đến lực lượng, muốn đem Long Trần thức hải no bạo. Ông! Mà đúng lúc này, Long Trần trong thức hải thần cửa mở ra, thần quan tinh hiện hiện, thần quan tinh thần quang sáng chói, phảng phất bị cái này tia chớp màu đen tỉnh lại, tràn vào Long Trần trong thức hải lực lượng thần bí, bị thần quan tinh hấp thu. Ngay tại lúc đó, Long Trần phong phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, Minh Môn đồng thời sáng lên, mỗi một viên tinh thần phía trên, đều nổi lên một cái tia chớp màu đen ký hiệu. Khi phù hiệu kia xuất hiện, Long Trần phía sau 6 ngôi sao hiện hiện, vỡ nát thiên địa, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng bộc phát, đầy trời phi kiếm trong nháy mắt hóa thành bột mịn. 3. Chỉ bất quá 6 ngôi sao lóe lên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất hết thệ cũng chưa từng xảy ra, cái kia cảnh tượng, thật giống như xuất hiện ảo giác. Mà Long Trần cầm trong tay trường kiếm màu đen cũng thoát ly hắn khống chế. Long Trần tựa hồ cảm giác được thân thể xuất hiện biến hóa gì, nhưng là lại tốt giống biến hóa gì cũng không có. Lôi Linh Nhi. Long Trần kêu to một tiếng, đồng nhiên hai tay kết ấn, tại Long Trần trong tay tạo thành một cái vòng xoáy. Dẫn lôi thuật. Theo Long Trần một tiếng gào to, giữa thiên địa mấy chục vạn dặm cái kia sụp đổ lôi đình phù văn, trong nháy mắt bị Long Trần trong tay vòng xoáy cho hút khô, mà cái kia vòng xoáy hạch tâm. Một cái hình rồng đồ án càng ngày càng sáng. Đông nhiên một tiếng kinh thiên nổ hống truyền đến, một đầu vạn dặm lôi long, vắt ngang giữa thiên địa, mang theo vô tận thần uy, nhìn xuống vạn cổ. Chương 3196, Luyện Ngục Chi Nhãn Phong Ấn Thuật. Long Trần bản muốn tóm lấy một thanh màu đen lôi đỉnh chi kiếm, mạo hiểm cương ép hấp thu, chỉ có Lôi Linh Nhi hấp thu đủ nhiều màu đen lôi đỉnh mới có thể lợi dụng loại này lôi đỉnh chi lực bảo vệ mình, nếu không cho dù có kiến mục thần thụ, hắn cũng phải chết ở chỗ này. Nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên ra biến cố như vậy, lôi đỉnh chi kiếm không có hấp thu đến, nhưng là lục tinh bị in dấu xuống kỳ dị phù văn, lục tinh chiến thân tự hành sau khi xuất hiện, không biết kích phát dạng gì lực lượng, ngoại trừ màu đen lôi đỉnh chi kiếm, cái khác lôi đỉnh chi kiếm, toàn bộ bị chấn nát. Không cách nào cưỡng ép hấp thu màu đen lôi đỉnh chi kiếm, Long Trần lập tức cải biến chủ ý, thi triển diệt thế lôi quang bên trong dẫn lôi thuật, đem tất cả vỡ vụn lôi đỉnh phù văn, toàn bộ dẫn đi qua. Lôi Linh Nhi thừa cơ đem những cái kia lôi đỉnh chi lực toàn bộ nuốt vào, tự thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, thân thể vạn giảm, Long uy khuấy động, rung động 9 tầng trời. Nếu như là bình thường, Lôi Linh Nhi không hấp thu được nhiều như vậy lôi đỉnh chi lực, nhưng những này bị chấn nát lôi đỉnh chi lực, đã mất đi ý thức tự chủ, hút vào thân thể về sau, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp bị hấp thu. Lôi Linh Nhi lôi đỉnh chi lực, bạo đã tăng tới một loại không thể nào hiểu được độ cao. Đúng lúc này, lôi đỉnh chi lực biến thành 4 thanh màu đen lợi kiếm, lần nữa đối Long Trần đánh tới, không có kỹ xảo. Cứ như vậy thẳng tắp kích xạ mà đến, thiên đạo chi lực đã đem Long Trần khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Giống. Lôi Long rít lên một tiếng, sánh vai núi còn muốn lớn Long Chảo mang theo vô tận lôi đỉnh chi lực đập xuống, đại địa bị đánh xuyên, nhưng là cái kia 4 thanh lôi đỉnh chi kiếm, tựa hồ có thể không nhìn Lôi Long lực lượng, như là con cá, từ trên người Lôi Long xuyên qua, đối Long Trần đâm tới. Vâng. Long Trần toàn lực ngăn cản, kết quả bị chấn động đến cánh tay kem chút sụp đổ, bay rớt ra ngoài thật xa. Lôi Linh Nhi, không cần cùng nó giao thủ, toàn lực giúp ta. Long Trần kêu to, hắn phát hiện cái kia 4 thanh màu đen lôi đỉnh chi kiếm xuyên qua Lôi Long thân thể thời điểm, hút đi Lôi Long đại lượng lôi đỉnh chi lực, với lại, Lôi Long đối bọn chúng công kích, cơ hồ là vô hiệu. Cái này tựa như là chất cùng lượng khác nhau. Mặc dù Lôi Long thu được lượng lớn lôi đỉnh chi lực, nhưng là tại chất phía trên, tới có khác biệt to lớn. Lôi Long nghe được Long Trần triệu hoán, thân thể to lớn trong nháy mắt biến mất, đem toàn bộ lực lượng bại bởi Long Trần. Long Trần trên thân, lập tức bị phủ thêm lôi đỉnh chiến giáp, mà Long Trần trong tay trường đao màu đen, càng bao trùm màu đen lôi quang. Rầm rầm rầm. Có Lôi Long lực lượng gia trì, những cái kia trường kiếm màu đen đối Long Trần tổn thương lập tức giảm bớt rất nhiều. Dù cho có trường kiếm màu đen đột phá Long Trần phong tỏa, chạm trên người Long Trần, nhưng là có lôi đỉnh chiến giáp bảo hộ, đối Long Trần tổn thương, sẽ không bao giờ lại chí mạng. Như vậy, Long Trần lập tức lòng tin tăng nhiều, lôi đỉnh chiến giáp giảm thương, có thể chậm lại đối với sinh mạng chi lực tiêu hao. Cứ như vậy, liền có hy vọng. Ông! Thanh thứ 5 màu đen lôi đỉnh chi kiếm xuất hiện. Khi cái này thanh thứ 5 lôi đỉnh chi kiếm xuất hiện, trên trời kiếp vân lập tức ít đi rất nhiều. Ngay sau đó thanh thứ 6 lôi đỉnh chi kiếm cũng xuất hiện, trên trời kiếp vân trong nháy mắt biến mất một nửa, cuối cùng còn lại kiếp vân bỗng nhiên run một cái, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành thanh thứ 7 lôi đỉnh chi kiếm. Đến lúc cuối cùng 3 thanh lôi đỉnh chi kiếm xuất hiện, đem tất cả thiên kiếp chi lực hút khô, nhất là cuối cùng một thanh lôi đỉnh chi kiếm bên trên. Bổ sung lấy hủy thiên diệt địa thần uy, chém xuống một kiếm, vạn đạo sụp đổ, không gian sụp đổ, Long Trần toàn lực ngăn cản phía dưới, vậy mà không tiếp nổi cái này một kiếm chi uy, bị đánh bay ra thật xa, máu tươi cuồn phún, liền ngay cả khoác lên người lôi đỉnh chiến giáp đều vỡ nát. Lôi Long vội vàng lần nữa vì Long Trần ngưng tụ ra mới lôi đỉnh chiến giáp, nhưng là Long Trần sắc mặt lại thay đổi. Lôi Lăng Nhi đã đem hết toàn lực đi hấp thu cái kia màu đen lôi đỉnh chi lực, nhưng là cái kia màu đen lôi đỉnh chi lực rất khó khăn hấp thu. Cho tới bây giờ, Lôi Linh Nhi hấp thu lực lượng, căn bản vốn không đủ để cùng những này lôi đỉnh chi kiếm cùng so sánh. Nhất là cuối cùng 3 thanh lôi đỉnh chi kiếm, mỗi một chiếc lực lượng đều cơ hồ tương đương tại trước một thanh lợi kiếm gấp 2, thanh thứ 7 lợi kiếm cho dù là lấy Long Trần bưu hãn. Vẫn như cũ bị giết đến sợ hãi, lực lượng kia, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Màu đen lôi đỉnh bên trong, có được hủy diệt hết thể lực lượng, một kiếm chi lực, ẩn chứa chính là toàn bộ thiên đạo ý chí, đối nhục thân, linh hồn, tinh thần, ý chí có tuyệt đối áp chế. Nếu như là đổi một người, ngay cả thanh thứ nhất màu đen lợi kiếm đều không tiếp nổi, đã sớm tinh thần hỏng mất, người mạnh hơn. Lại như thế nào có thể đấu với trời? Bạch Thi Thi bọn người thấy sợ mất mật, 7 chuôi màu đen lợi kiếm xuất hiện, nhất là cuối cùng cái kia 3 thanh, nhìn lên một cái, đều khiến người ta cảm thấy linh hồn nhói nhói, tràn đầy sợ hãi, thiên kiếp như vậy, căn bản chính là thập tử vô sinh sát cục a. Rầm rầm rầm. Long Trần tại 7 thanh lợi kiếm công kích phía dưới, trên người lôi đỉnh chiến ý không ngừng vỡ nát. Căn bản không kịp bao trùm Long Trần toàn thân, Long Trần càng là liên tục thổ huyết, thân thể cơ hồ muốn bị đánh nổ. Mà Long Trần trong cơ thể kiến một thần thụ sinh cơ bị điên cuồng rút ra, dần dần khô héo, đã bất lực lại cho Long Trần khôi phục vết thương. Long Trần dưới tình thế cấp bách, mấy lần muốn mở ra không gian hỗn độn, nhìn xem có thể hay không đem những này lôi đỉnh trường kiếm thu nhập không gian hỗn độn, nhưng là thủy chung không cách nào làm đến. Không gian hỗn độn chỉ có thể đem vật thể thu nhập không gian, mà cái kia lôi đỉnh chi kiếm, chính là thiên địa pháp tắc biến thành, có chất mà vô hình, không cách nào thu vào đi. Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng, hắn đã át chủ bài dùng hết, vô lực hồi thiên, lôi linh nhi hữu lực làm không lên, hỏa linh nhi càng là không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, hỗn độn châu cũng đã sơn cùng thủy tận. Không được. Tiếp tục như vậy, thật sẽ chết, chỉ có thể đánh cược một lần. Long Trần cắn răng một cái, đồng nhiên đưa tay đem mắt trái bên trên bịt mắt giật ra, cái kia một con mắt đang nhắm đồng nhiên mở ra. Con mắt này mở ra, xuất hiện một cái tam hoa đồng đồ án, mà tam hoa đồng đồ án bên trong, có màu đen gợn sóng đang lưu chuyển, nó giống như là một cái lô đen, muốn thôn phệ thế gian vạn vật. Ông! Tam hoa đồng mở ra, giữa thiên địa nổi lên một cái tam hoa đồ án vặn vẹo phía dưới, cái kia 7 chuôi màu đen lôi đỉnh chi kiếm trong hư không trong nháy mắt bị giam cầm. 7 chuôi lôi đỉnh chi kiếm bị giam cầm về sau, đang không ngừng lắc lư, muốn tránh ra tam hoa đồng trói buộc, Long Trần con ngươi lập tức kịch liệt đau nhức, tựa hồ muốn nổ tung. Nhưng là Long Trần biết, đây là hy vọng duy nhất của hắn, dù cho con mắt thương còn không có khôi phục, cũng nhất định phải vận dụng nó. Ầm ầm. Thiên địa run rẩy, vạn đạo sụp ra,